một thân thể vĩ đại ngồi trong đại điện đằng sau cánh cửa, các loại tiên thiên pháp bảo, linh bảo bay quanh thân. Một gốc bảo thụ bay ra khỏi người tồn tại vĩ đại bay hướng tiên giới. Trên bảo thụ treo các trái tỏa sáng rực rỡ, có 19 trái, mỗi trái có hơi thở đại đạo khác nhau. Trong trái cây có không gian như một vũ trụ hoàn chỉnh, ảo ảnh sinh linh vô cùng tận sinh sôi trong đó, là 19 thời đại bắt đầu từ thời đại nguyên đạo đến thời đại chú đạo. Ngay sau đó, gốc bảo thụ từ trung tâm tiên giới vươn lên cao, vượt qua các tầng hư không thẳng hướng chỗ Tịch Diệt đạo nhân và Giang Nam đánh nhau. Xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt, bảo thụ quét từ xa, một lỗ đen thời không to lớn xuất hiện dưới chân Giang Nam Tịch Diệt đạo nhân. Lực hút kinh khủng kéo hai người vào lỗ đen. Lưu ly ngọc như ý tỏa ra linh quang vô tận đập vào não Tịch Diệt đạo nhân, đánh gã té vào đen thời không. Vô cực thiên tôn đột nhiên xuất hiện, tóc xõa ngang vai. Hai tay vô cực thiên tôn ấn lưng Giang Nam, đánh hắn vào lỗ đen thời không do bảo thụ tạo ra. Hai người mới rơi vào trong liền bay lên, định lao ra khỏi lỗ đen thời không. Vô cực thiên tôn cầm bảo thụ quét mạnh, lỗ đen thời không bị xóa sạch. Vô cực thiên tôn giơ tay, lưu ly ngọc như ý tự động bay về biến thành châm gài tóc. Vô cực thiên tôn búi tóc lên, kim châm vào. Vô cực thiên tôn cười to bảo, một hơi trừ bỏ hai kình địch, bây giờ đại đạo nhân quả của ta có thể hoàn toàn bao phủ thời đại tiên đạo, không còn sơ hở nào. Khuỷu tay vô cực thiên tôn kẹp bảo thụ bay xa, ta có thể kê cao gối ngục cách chương.